Bí mật showbiz hôn em, chương 138 đến 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 138, vì sao lại chia tay? Phó Hizu đi đến văn phòng của chủ tịch Triệu Việt đứng ngoài cửa phòng. Anh do dự một hồi lâu nhưng vẫn chưa gõ cửa. Trong lúc đó, chủ tịch Triệu Việt đang nghe điện thoại của trợ lý. Ngày hôm qua, sau khi Lam Khê trở về từ văn phòng của ông thì chuyện bạn bè của Phó Hizu đồng loạt lên tiếng bênh vực anh nổ lên. Thành công thay đổi cục diện. Triệu Việt tuy vui mừng cho Phó Hizu nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ chuyện này là có người đứng sau giúp đỡ. Vì vậy, liền bảo trợ lý của mình điều tra và liên hệ với những người đã đăng bình luận bênh vực Phó Hizu trên mạng xã hội. Kết quả, bây giờ trợ lý liên lạc với ông, báo cáo rằng một trong số người bạn của Lam Khê đã nói rằng Lam Khê chính là người đã kêu gọi họ giúp đỡ Phó Hizu. Không chỉ vậy, người này sau khi biết trợ lý của Triệu Việt là người của công ty Việt Tuệ thì rất yên tâm, liền nhiệt tình cung cấp cả lịch sử trò chuyện trong nhóm chat. Lúc này, trợ lý nói đã gửi lịch sử cuộc trò chuyện vào email cho chủ tịch Triệu Việt. Nghe vậy, chủ tịch Triệu Việt liền tắt điện thoại rồi mở máy tính lên. Nhưng còn chưa kịp xem lịch sử cuộc trò chuyện mà trợ lý gửi, Phó Hizu đứng bên ngoài đã gõ cửa. Vào đi, nghe chủ tịch Triệu Việt cho phép, Phó Hizu liền bước vào rồi ngồi đối diện ông. Chủ tịch Triệu Việt thấy Phó Hizu thì khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau đó, ông mới hỏi, hôm qua có rất nhiều bạn bè lên tiếng nói giúp cho cháu đã biết chưa? Khuôn mặt Phó Hizu không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lễ phép trả lời. Cháu đã biết rồi à? Chủ tịch Triệu Việt gật đầu, sau đó quan sát Phó Hizu một lúc rồi lại hỏi. Cháu có cảm thấy những người bạn học cũ đó sẽ tự nhiên giúp cháu không? Nghe đến đây, Phó Hizu trầm mặc. Ngay từ hôm qua, khi biết bạn học cũ lên tiếng bênh vực mình, anh đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc đầu, anh nghĩ có thể là chủ tịch Triệu Việt đã ra tay. Nhưng ngay sau đó, anh đã ném phăng cái ý nghĩ này đi, bởi vì chủ tịch Triệu Việt sẽ không vì giúp anh mà gây bất lợi cho Lam Khê như vậy. Thế nhưng, ngoài chủ tịch Triệu Việt ra thì còn ai có thể giúp đỡ anh nữa? Chẳng lẽ thật sự những người bạn cũ ngày xưa còn sợ hãi, xa lánh anh bây giờ lại đột nhiên giúp đỡ anh sao? Phó Hizu không nghĩ vậy, thay vào đó, anh lại nghĩ đến một người, Lam Khê, tuy nhiên, anh lại không mong rằng cô chính là người đã giúp mình. Vậy nhưng, khi đối diện với câu hỏi ai là người đã giúp anh của chủ tịch Triệu Việt, anh lại không thể nghĩ ra ai khác ngoài Lam Khê. Vì vậy, anh chỉ đành trả lời, cháu không biết, chủ tịch Triệu Việt nghe vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ yên lặng nhấn vào xem lịch sử trò chuyện mà trợ lý gửi cho mình. Không ngờ, chỉ mới xem một lúc, ông đã phải bật cười. Nhưng không phải cười vì thấy vui vẻ, mà là cười vì quá tức giận. Phó Hizu đã theo chủ tịch Triệu Việt lâu như vậy nên chỉ nhìn qua nét mặt cũng biết cảm xúc lúc này của chủ tịch Triệu Việt là gì. Chỉ là không nghĩ rằng, Triệu Việt lại bỗng nhiên nói với anh. Để chú gửi cái này qua email cho cháu xem. Phó Hizu đang cảm thấy khó hiểu thì điện thoại bỗng kêu. Tinh, một cái, chủ tịch Triệu Việt lại bảo, mở ra xem luôn, sau đó nói cho chú biết cảm xúc của cháu sau khi xem là như thế nào. Phó Hizu yên lặng làm theo, nhưng vừa mới mở email mà chủ tịch gửi cho, anh đã nhìn thấy tin nhắn của Lam Khê gửi đến nhóm chat của cô và những người bạn. Phó Hizu đọc mà ngỡ ngàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong nhóm chat. Lam Khê giải thích cho mọi người biết anh không phải kẻ bắt nạt, nói rằng hy vọng mọi người sẽ tin tưởng và giúp đỡ anh. Sau đó, cô cẩn thận hướng dẫn mọi người từng chút một cách bình luận, đăng bài viết. Phó Hizu ngơ ngẩn nhìn từng dòng tin nhắn, nhìn mỗi câu mỗi chữ mà Lam Khê gửi. Trong lòng anh lúc này liền truyền đến một cơn đau nhói. Hóa ra từ trước đến giờ cô đã biết hết, không những biết, còn vẫn luôn tin tưởng anh, âm thầm đứng sau bảo vệ cho anh. Hy sinh cho anh nhưng lại không cho anh biết. Phó Hizu chỉ nghĩ đến thôi mà thấy đau lòng, lại không thể ngờ đến Lam Khê vì anh mà chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí, cô còn dặn mọi người phải đề cập đến chuyện anh vì giúp đỡ. Một bạn nữ, nên mới đánh doãn ngạc, mặc dù cô không bảo mọi người nói ra tên của mình, nhưng cô là một người cẩn thận như vậy, chẳng lẽ lại không sợ một ngày người khác sẽ phát hiện ra cô chính là người bạn nữ, đó. Chẳng lẽ cô không sợ mọi người biết mình có liên quan đến anh sao? Phó Hizu nhận ra quả thật là Lam Khê không hề quan tâm đến chuyện đó. Nếu không, Tại sao Lam Khê lại nhờ những cô bạn thân thiết với mình để giúp đỡ anh cơ chứ? Trên mạng xã hội, Lam Khê theo dõi họ, còn cùng họ chụp hình nên rất nhiều cư dân mạng biết đến mối quan hệ của họ và cô. Vậy mà giờ Lam Khê lại nhờ họ lên tiếng giúp anh, kết quả liền bị người khác phát hiện anh và cô đã từng là bạn học. Điều đó hiện tại vẫn chưa đáng sợ. Đáng sợ là lỡ như mấy hôm nữa, cư dân mạng lại đồn đoán rằng cô bênh vực anh thì sao? Lỡ mọi người lại nghĩ con người của cô cũng giống như anh thì sao? Mà còn khủng khiếp hơn nữa là, có ai đó biết được chuyện cấp 3, hai người đã từng yêu nhau thì sao? Phó Hy Du vừa nghĩ đến đây, Chủ tịch Triệu Việt đã lên tiếng. Thật không ngờ ba video kia, Lam Khê đã có thể giải quyết nhanh gọn như vậy. Nói đến đây, ông nhìn Phó Hy Du rồi hỏi, cháu có cảm thấy hối hận không? Hối hận bởi vì đã chia tay Lam Khê. Phó Hy Du nhìn Chủ tịch Triệu Việt, anh không nói gì cả, nhưng trong lòng anh lại vang lên hai chữ, hối hận. Cực kỳ hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì chứ? Không phải anh chính là người đã chọn chia tay Lam Khê sao? Phó Hy Du mím chặt môi, hai bàn tay siết chặt lại, trái tim đau khổ vô cùng. Thấy anh như vậy, Triệu Việt cũng biết được anh đang dằn vặt như thế nào. Ông nhìn anh, sau đó thở dài rồi an ủi. Chuyện chia tay không phải cháu muốn nên không cần phải tự trách mình. Nếu muốn trách, vậy thì cứ trách kẻ đã nắm trong tay ba cái video kia đi. Nghe Chủ tịch Triệu Việt nói vậy, Phó Hy Du liền cắn chặt răng, ánh mắt dằn vặt bỗng từ từ chuyển thành lạnh đến thấu xương. Kẻ đã nắm trong tay ba video kia, chính là hắn, chính vì hắn nên anh mới chia tay Lam Khê, chia tay người con gái duy nhất anh yêu trên đời. 139, lý do chia tay bắt đầu hé lộ. Hôm đó, sau khi Phó Hy Du và Lam Khê rời khỏi quán trà sữa mà hai người thường hay đến thì liền đi tới công viên. Và hôm đó, hai người đã ngồi ở chiếc ghế đá bên bờ hồ, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào mà không biết rằng ngay ngày mai, họ sẽ phải nói lời chia tay. 8 giờ tối, Phó Hy Du và Lam Khê rời khỏi công viên rồi về nhà. Hôm đó Phó Hy Du rất vui, sau khi về nhà thì định lên giường ngủ sớm vì sáng mai là Chủ nhật. Anh và Lam Khê lại có hẹn đi chơi. Trước khi đi ngủ, Phó Hy Du muốn gửi lời chúc ngủ ngon với Lam Khê nên liền lấy điện thoại nhắn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bỗng nhiên, anh phát hiện ra trong hộp thư của mình có một tin nhắn được gửi từ người lạ. Tên tài khoản của người này là một tổ hợp chữ cái không có ý nghĩa gì, giống như là chỉ đánh bừa chữ ra cho có vậy. Phó Hy Du không nghĩ nhiều, chỉ tiện tay ấn xem tin nhắn. Nhưng không ngờ, tài khoản kia lại gửi cho Phó Hy Du 3 video. Ở video thứ nhất, Phó Hy Du điên cuồng lấy gạch đánh bạn học, trên chiếc áo đồng phục cấp 2 còn dính đầy máu. Ở video thứ hai, Phó Hy Du đang đánh một đàn anh lớp trên. Xung quanh là một vài đàn anh khác đã bị anh đánh gục từ trước khi có người quay video. Còn video thứ ba là cảnh Phó Hy Du đánh Doãn Ngạc mặc cho anh ta van xin, thậm chí còn quỳ xuống. Lúc nhìn thấy ba video này được tài khoản lạ gửi tới, trong lòng Phó Hy Du đã có dự cảm không lành. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng trong lòng anh lại bắt đầu sợ hãi. Nhưng rốt cuộc là anh đang sợ hãi điều gì? Anh nghĩ mãi mà không ra, giống như là anh đang sợ theo bản năng vậy. Tuy nhiên, cho đến khi tài khoản kia gửi thêm tin nhắn, anh cuối cùng đã dần dần phát hiện ra mình sợ điều gì. Tài khoản đó viết, tao biết mày và Triệu Lam Khê đang yêu nhau. Nhưng mà có vẻ là cô ấy không thật sự thích mày đâu. Cô ấy chỉ đang muốn báo đáp vì mày đã giúp cô ấy thoát khỏi cảnh bị Trương Lâm Tùng bắt nạt thôi. Nhưng mà mày thích cô ấy, đúng không? Nếu không thì tại sao một kẻ chẳng ra gì như mày lại giúp cô ấy chứ? Tuy nhiên Triệu Lam Khê ghét mấy kẻ bắt nạt lắm đấy. Cô ấy còn từng bị Trương Lâm Tùng bắt nạt nên cực kỳ ghét mấy đứa thích bắt nạt người khác như mày. Mày nghĩ sẽ thế nào nếu tao gửi 3 video trên cho cô ấy nhỉ? Cô ấy sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của mày, sau đó sẽ kinh tởm mày. Mày muốn như thế chứ? Phó Hy Du vô cùng căng thẳng, vội vàng nhắn hỏi. Mày muốn gì? Rất nhanh, tài khoản kia liền trả lời. Mày chia tay Triệu Lam Khê thì tao sẽ không gửi video cho cô ấy nữa. Đằng nào thì chia tay cô ấy, còn hơn là để cô ấy căm ghét rồi đá mày, đúng không? Phó Hy Du lúc này dù đang lo sợ, nhưng anh vẫn có thể suy nghĩ thấu đáo. Anh biết Lam Khê sẽ không vì 3 cái video này mà chia tay anh. Và anh cũng biết rằng cái kẻ đang nhắn tin với mình cũng biết điều đó. Vì vậy, kẻ đó mới muốn đe dọa anh, muốn anh sợ bị Lam Khê ghét bỏ rồi suy nghĩ không thông, chủ động chia tay cô ấy. Nhưng mà kẻ đó dường như đã quá coi thường chỉ số IQ của anh. Hắn ta nghĩ anh sẽ vì mấy lời lẽ đó mà chia tay Lam Khê sao? Phó Hy Du tức đến bật cười, nhưng từ tận sâu trong lòng, anh đang vô cùng sợ hãi. Không phải là sợ hãi vì Lam Khê sẽ căm ghét anh, mà là sợ hãi Lam Khê sẽ vì anh mà bị liên lụy. Phó Hy Du đã biết Lam Khê muốn tiến vào giới giải trí. Cô rất xinh đẹp, lại là con gái của diễn viên nổi tiếng Triệu Việt nên tương lai chắc chắn sẽ rất thành công. Thế nhưng, nếu cô có bạn trai là kẻ bắt nạt thì sao? Ngay từ đầu, lúc nghe Triệu Việt nói Lam Khê muốn trở thành diễn viên, Phó Hy Du vốn dĩ đã rất lo lắng rồi. Bởi vì là một người nổi tiếng, có người yêu đã trở thành chướng ngại trên con đường thành công. Vậy mà lại còn có một người yêu là kẻ bắt nạt người khác nữa thì Lam Khê sẽ phải làm sao đây? Phó Hy Du ngay từ ban đầu đã cảm thấy mình sẽ làm ảnh hưởng Lam Khê. Nhưng anh quá thích cô, cũng biết cô rất thích mình nên mới mặc kệ tất cả. Phó Hy Du nghĩ ở bên cạnh cô âm thầm thôi cũng được rồi. Anh không cần cô nói cho người khác biết anh là bạn trai của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lỡ bị phát hiện ra, Phó Hy Du nghĩ cũng sẽ không ảnh hưởng lắm, vì có rất nhiều diễn viên có người yêu, thậm chí còn đã kết hôn nhưng vẫn rất thành công, ví dụ như là Triệu Việt vậy. Nhưng rồi, Phó Hy Du vẫn rất sợ, bởi vì lỡ một ngày, một người bạn cũ nào đó biết anh và Lam Khê yêu nhau, sau đó lên mạng nói mấy câu như bạn trai của Triệu Lam Khê là một kẻ bắt nạt, người yêu của Triệu Lam Khê suốt ngày đi đánh nhau, thì làm sao đây? Phó Hy Du lo lắng như vậy, nhưng anh lại tự an ủi bản thân rằng thật ra mình không phải người xấu, mình cũng chẳng bắt nạt ai cả. Rõ ràng là Phó Hy Du không sai, mà anh chỉ bị người khác hiểu lầm. Hơn nữa, họ chỉ có thể nói miệng, chứ đâu có chứng cứ anh là kẻ bắt nạt đâu. Cho nên, dù họ có nói cũng sẽ chẳng có ai tin. Vì thế, Lam Khê cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Phó Hy Du đã an ủi mình như vậy để tiếp tục ở bên cạnh Lam Khê. Vậy mà, anh lại nhận được 3 video. 3 video làm bằng chứng cho việc anh là kẻ suốt ngày đi đánh nhau và bắt nạt người khác. 3 video làm bằng chứng, khiến cho anh hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tối hôm đó, Phó Hy Du không trả lời tin nhắn của tài khoản kia. Anh tự an ủi mình rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Lại nhớ đến lời hẹn đi chơi với Lam Khê. Anh liền cố gắng đi ngủ sớm để ngày mai còn đến đón cô. Nhưng rồi, anh lại đi vào một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, anh thấy Lam Khê đứng trên sân khấu, được mọi người ca ngợi, khen thưởng. Họ nói cô xinh đẹp, họ nói cô diễn rất hay, họ nói cô là một nữ thần. Phó Hy Du mỉm cười, trong lòng vừa mừng rỡ vừa tự hào. Lam Khê của anh thật sự rất xinh đẹp, Lam Khê của anh thật sự là một nữ thần. Đối với Phó Hy Du, Lam Khê luôn luôn là người đẹp nhất, không một ai có thể xinh đẹp và lộng lẫy hơn cô. Không những về ngoại hình, mà cả nội tâm của cô đều rất xinh đẹp. Vì vậy, cô luôn xứng đáng được nhận về những điều tốt đẹp nhất, xứng đáng được mọi người tán dương, hâm mộ. Phó Hy Du cảm thấy như vậy mới là lẽ đúng. Tuy nhiên, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, những tiếng reo hò cổ vũ bỗng chốc im bặt, thay vào đó là những tiếng mắng chửi vô cùng chói tai. Triệu Lam Khê, tại sao cô lại đi yêu một kẻ bắt nạt người khác? Cô có mắt không vậy? Triệu Lam Khê điên rồi đúng không? Trên đời có bao nhiêu đàn ông, sao lại đâm đầu vào một kẻ không ra gì thế? Triệu Lam Khê, có phải cô cũng giống như bạn trai của mình, là một kẻ bắt nạt hay không? Người ta nói xứng đôi vừa lứa đấy, người nào tốt đẹp thì sẽ gặp được người tốt đẹp, còn cô ta đi yêu một kẻ không ra gì, chắc chắn là con người bên trong cô ta cũng y như thế. Bạn trai của Triệu Lam Khê là kẻ bắt nạt sao? Tôi nghĩ cô ta cũng như thế đấy. Nếu không thì tại sao lại yêu anh ta chứ? Đừng có tin vào vẻ ngoài cô ta thể hiện ra. Hãy nhìn vào người yêu của cô ta kìa. Anh ta là một kẻ bắt nạt nên chắc chắn cô ta cũng thế. Nếu không thì tại sao lại yêu nhau chứ? Một kẻ xấu và một người tốt sẽ không bao giờ đến bên nhau đâu. Trong giấc mơ, những lời lẽ đầy ác ý xông thẳng vào màng nhĩ Phó Hy Du, khiến cho anh căm phẫn đến phát điên lên. Anh chạy tới, quát những người đang nói mau im miệng lại nhưng họ vẫn không ngừng tuôn ra những lời mắng nhiếc. Mà những lời đó lại không nhắm tới anh, mà lại hướng tới Lam Khê mà công kích. Phó Hy Du không chịu nổi, liền chạy đến đánh một tên đàn ông đang không ngừng chỉ trích Lam Khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, những người xung quanh đồng loạt lên tiếng. Xem này, bạn trai của Triệu Lam Khê đánh người này. Chúng tôi mới mắng một chút thôi mà đã đánh rồi. Nếu mắng thêm chút nữa chắc bạn trai của Triệu Lam Khê sẽ giết chúng tôi luôn đó. Phó Hy Du càng nghe càng phát điên lên. Chưa bao giờ sáu chữ. Bạn trai của Triệu Lam Khê lại khiến anh tức giận đến thế. Nhưng rồi, anh lại phát hiện những người đang chửi bới bỗng im lặng rồi biến mất. Thật là tốt, Phó Hy Du cảm thấy thật thanh thản khi không có những lời lẽ cay nghiệt bên tai. Nhưng còn chưa được bao lâu, anh lại nghe thấy một tiếng hét lớn vang lên từ phía sau, khiến cho anh vô cùng hốt hoảng. Bởi vì tiếng hét đó là của Lam Khê, Phó Hy Du hoảng loạn, vội vàng chạy tới nhưng lại bị một vật thể vô hình giữ lại, khiến cho anh không thể nào di chuyển được. Phó Hy Du kinh sợ, vội vàng lớn tiếng gọi, Lam Khê, Lam Khê, nhưng rồi, anh lại thấy một đám người vây quanh cô. Người thì túm tóc, người thì đánh cô. Phó Hy Du phát điên, gào thét bảo bọn họ mau dừng tay lại. Thế nhưng, bọn họ lại nói với anh rằng, mày bắt nạt người khác thì bạn gái mày sẽ phải trả giá thay cho mày. 140, tại sao Phó Hy Du bị bắt nạt? Phó Hy Du tỉnh lại, nước mắt đã ướt đẫm trên gối. Trong giấc mơ ấy, mặc dù anh đã cố gắng gào thét, cố gắng dãy dụa nhưng vẫn không thể nào chạy tới bảo vệ Lam Khê. Vì vậy, anh đành quỳ xuống, anh đành cầu xin nhưng những người kia lại nói với anh rằng. Đây là sự trả thù dành cho mày. Bạn gái của kẻ bắt nạt cũng là kẻ bắt nạt. Kẻ bắt nạt sẽ phải nhận lại những đau đớn mà mình gây ra cho người khác. Bạn gái mày yêu một kẻ bắt nạt như mày, vì vậy cô ta phải chấp nhận trả giá. Phó Hy Du sợ hãi, Phó Hy Du hoảng loạn. Rất may, anh đã đau đớn mà thức dậy. Thế nhưng, những hình ảnh, những lời lẽ mắng nhiếc Lam Khê chỉ vì cô là bạn gái anh vẫn còn quanh quẩn trong trí não, khiến cho anh hoàn toàn mất đi khả năng để tiếp tục ở bên cô mãi mãi. Cũng chính vì thế, sáng hôm đó sau khi thức dậy, Lam Khê mới nhận được tin nhắn. Xin lỗi, sáng nay tớ không thể đi với cậu được, của Phó Hy Du, nhưng Lam Khê không biết rằng sau đó không lâu, Phó Hy Du lại hẹn gặp bố của mình, Chủ tịch Triệu Việt. Quay về thực tại, Lam Khê đang theo dõi tình hình vụ việc của Phó Hy Du trên mạng xã hội. Mặc dù tình thế đã đảo ngược, phần lớn cư dân mạng đều đã tin tưởng Phó Hy Du nhưng vẫn có nhiều người vô cùng cố chấp, cãi cho bằng được rằng nhất định Phó Hy Du không phải người tốt lành. Đã vậy, Lam Khê còn phát hiện ra khá nhiều bài viết tiêu cực được dùng tiền để đẩy lên xu hướng với mục đích lèo lái dư luận, bôi nhọ Phó Hy Du. Như ngay lúc này đây, Lam Khê đang đọc một bài viết nói rằng những bạn học đã lên tiếng bênh vực Phó Hy Du trước đó đều đã bị công ty Việt Tuệ dùng tiền mua chuộc. Còn một số bạn học khác lên tiếng bảo vệ Phó Hy Du là vì họ và Phó Hy Du có mối quan hệ mờ ám. Đương nhiên, người tỉnh táo đều cảm thấy giả thuyết này hết sức vô lý. Nhưng có những người cố chấp vẫn tin rằng đó là sự thật. Mà phần lớn những người cố chấp là anti-fan của Phó Hy Du. Còn một số khác là những cư dân mạng đã từng xúc phạm Phó Hy Du nhưng không muốn nhận là mình sai nên mới tiếp tục. Đâm lao thì phải theo lao, hoặc chỉ đơn giản là một số người qua đường thích hóng drama, cảm thấy nếu Phó Hy Du thật sự là một kẻ bắt nạt thì vụ việc sẽ kịch tính hơn nên bọn họ muốn tin tưởng rằng Phó Hy Du là một người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, dù bọn họ có muốn thế nào đi nữa thì sự thật cũng sẽ được phơi bày. Lam Khê cầm điện thoại xem thời gian, cảm thấy rằng thời khắc để kết thúc vụ việc này đã tới rồi. Và quả đúng là thời khắc đã tới. Tài khoản của công ty Việt Tuệ đăng bài viết lên tiếng về scandal bạo lực học đường của Phó Hy Du. Trong bài viết, công ty Việt Tuệ đảm bảo rằng chuyện Phó Hy Du bắt nạt bạn bè hoàn toàn là sai sự thật. Vì vậy, công ty sẽ khởi kiện những tài khoản nào có hành vi xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự của Phó Hy Du. Và ngay sau khi bài viết này được đăng tải không lâu thì một bài viết nữa của công ty Việt Tuệ lại xuất hiện. Bài viết này có kèm theo gần chục video, mỗi video dài từ 2 đến 4 phút. Mà trong mỗi video lại quay một người khác nhau, những người đó ngồi trước ống kính máy quay, khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa thành khẩn, cúi đầu nói lời xin lỗi với Phó Hy Du. Cư dân mạng lúc đầu có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng. Họ đã nhận ra những người ở trong video đều là những người đã xuất hiện trong 3 video bôi nhọ Phó Hy Du bắt nạt trước đó. Chỉ là ở video trước đó, bọn họ bị Phó Hy Du đánh nên đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Còn ở những video mà công ty Việt đăng lên, họ lại khom người xin lỗi, nói rằng bản thân đã từng bắt nạt, có hành vi bạo lực đối với Phó Hy Du. Có những người còn thừa nhận mình còn mắng chửi, sỉ nhục Phó Hy Du, xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của anh. Thậm chí, họ còn động đến nỗi đau mất đi người thân của Phó Hy Du để kích động anh, dẫn đến việc anh mất kiểm soát mà tấn công bọn họ. Cư dân mạng xem được video này thì liền nổi lên làn sóng phẫn nộ. Không biết bao nhiêu người tức giận, lao vào mắng chửi những người trong video vì hành vi không thể nào chấp nhận được của họ. Còn chưa kể khi gây ra những tổn thương cho Phó Hy Du, bọn họ mới chỉ là những học sinh cấp 2. Học sinh cấp 2 mà đã có thể làm ra những chuyện như vậy thì tâm tính phải xấu xa đến thế nào? Cư dân mạng tưởng tượng mà cảm thấy sợ hãi, lo lắng cho con em mình mai sau đi học cũng gặp phải những kẻ ác độc như những người kia. Còn những người hâm mộ của Phó Hy Du bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng bình luận chửi bới những kẻ đã làm tổn thương thần tượng mình. Làm Khê nhìn những bình luận của fan Phó Hy Du công kích những kẻ kia thì cảm thấy thật đáng đời bọn họ. Thế nhưng, cô cảm thấy thế vẫn chưa đủ. So với Phó Hy Du đã từng chịu đựng tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần, sau đó còn phải gánh chịu những oan ức trong suốt bao lâu nay thì những gì bọn họ phải trả giá là hoàn toàn không đủ. Tuy nhiên, sau khi các fan của Phó Hy Du xả giận cho thần tượng mình không lâu thì một bài viết công kích Phó Hy Du lại bỗng nhiên nổi lên xu hướng. Bị một người bắt nạt có thể là do lỗi của người ta, nhưng bị bao nhiêu người bắt nạt như vậy thì rõ ràng là lỗi của Phó Hy Du rồi. Nếu không thì tại sao không đi bắt nạt người khác, lại cứ nhất định phải nhắm tới Phó Hy Du chứ? Mọi người chỉ cần nghĩ một chút là ra, xem tại sao Phó Hy Du lại bị người khác gây khó dễ. Tôi đã từng là bạn học hồi cấp 2 của cậu ta và cảm thấy cậu ta là một người kiêu căng, ngạo mạn, tính cách vô cùng tệ hại nên mới bị người khác ngứa mắt. Nói thật, cậu ta cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Bị bắt nạt thì đáng thương đấy, nhưng cũng một phần là tại cậu ta thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ nếu cậu ta tốt đẹp thì tại sao lại không có bạn học nào trong lớp giúp đỡ cậu ta chứ? Còn về chuyện lần trước, mấy cô bạn lên tiếng nói đỡ cho Phó Hy Du trên mạng, mọi người biết tại sao không? Vì bọn họ là fan của Phó Hy Du đấy. Phó Hy Du đã nổi tiếng nên mới được người khác bênh vực thôi. Nếu không thì sẽ chẳng có ai đứng về phía một kẻ như cậu ta đâu. Tôi khuyên mọi người đừng để bị vài video mà công ty Việt Tuệ đăng lên đánh lừa. Công ty rõ ràng là đang có ý định tẩy trắng cho Phó Hy Du, để cậu ta giả vờ yếu đuối, đóng vai người bị hại để lấy lòng thương hại của mọi người. Thật là đáng khinh, Lam Khê đọc xong bài viết mà tức đến bật cười. Cái gì mà bị một người bắt nạt là lỗi của người ta? Còn bị nhiều người bắt nạt thì là do lỗi của Phó Hy Du chứ. Cái lý lẽ này không phải là lý lẽ của những kẻ bắt nạt đưa ra để bao biện cho bản thân sao? Hơn nữa những kẻ bắt nạt kia không phải đều sống theo bầy đàn để dễ dàng tấn công nạn nhân à? Như vậy thì mới có câu ỷ đông hiếp yếu chứ. Vậy mà những kẻ bắt nạt còn có thể phun ra những câu ngớ ngẩn như bị nhiều người bắt nạt là lỗi của nạn nhân ư? Rồi còn cái gì mà tại sao lại bắt nạt Phó Hy Du mà không phải bắt nạt người khác? Lam Khê nghiến răng nghiến lợi, thầm hỏi cái người hỏi câu này chẳng lẽ không biết rằng kẻ bắt nạt chỉ cần thấy muốn là sẽ đi ức hiếp người khác sao? Hơn nữa ai dám chắc những kẻ bắt nạt kia chỉ ức hiếp một mình Phó Hy Du mà không làm vậy với những người khác chứ? Còn nếu thật sự muốn có một lý do cụ thể cho việc bắt nạt Phó Hy Du thì không phải cũng rất đơn giản sao? Vì Phó Hy Du quá xuất sắc, khiến cho những kẻ có tâm địa xấu xa cảm thấy bản thân bị thua kém nên ganh ghét, đố kỵ, muốn áp bức anh để cảm thấy đỡ mặc cảm về bản thân mình. Lam Khê dùng tài khoản phụ, nhanh chóng bình luận nói lên quan điểm của mình và được rất nhiều người ủng hộ, nhất là những người hâm mộ của Phó Hy Du. Còn kẻ đã đăng bài viết công kích kia lên, cũng là kẻ đang đứng sau mọi chuyện lúc này đang vô cùng căm tức. Vì sao? Vì Lam Khê đã nói đúng. 141. Đố kỵ. Trong căn phòng tối đen như mực, Vương Kiệt ngồi trước máy tính đọc bình luận mà tài khoản phụ của Lam Khê đăng lên. Và nhanh chóng, Vương Kiệt tức điên lên. Vì quả thật như Lam Khê nói, lý do Vương Kiệt bắt nạt Phó Hy Du là vì đố kỵ. Ngay từ khi còn học cấp 2, Vương Kiệt cảm thấy bản thân không bằng Phó Hy Du nên chướng mắt anh. Anh ta ghen tị trước một Phó Hy Du hoàn hảo, vừa có ngoại hình lại vừa có tài năng, học tập cũng rất tốt. Vì vậy, lúc học cấp 2, anh ta mới đứng sau lưng nói xấu, dụ dỗ các bạn học bắt nạt Phó Hy Du. Có như vậy, bố mẹ của Vương Kiệt mới không so sánh anh ta với Phó Hy Du nữa. Mà bạn nữ Vương Kiệt từng thích cũng sẽ không mê mẩn Phó Hy Du, khiến cho anh ta phải ngày ngày ghen tị nữa. Tuy nhiên, kết quả vẫn không như Vương Kiệt mong đợi. Bởi vì bố mẹ của Vương Kiệt dù không so sánh anh ta với Phó Hy Du nhưng anh ta vẫn không thể nào có được sự khen ngợi từ bố mẹ. Còn bạn nữ Vương Kiệt từng thích dù không còn thích Phó Hy Du nữa nhưng cũng chẳng hề thích anh ta một chút nào. Không những vậy, sau khi lên cấp 3, Vương Kiệt còn bị Trương Lâm Tùng bắt nạt. Mà Vương Kiệt nghĩ nhất định là do Phó Hy Du xúi giục Trương Lâm Tùng làm vậy nên lại càng căm ghét Phó Hy Du hơn. Mà Phó Hy Du người đáng lẽ ra bị Vương Kiệt hủy hoại bỗng nhiên lại có Lam Khê ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê xinh đẹp, học giỏi, tính tình rất tốt khiến cho Vương Kiệt cảm thấy mê mẩn. Thế nhưng, Lạc Khê lại thích Phó Hy Du. Ngay từ hôm đầu tiên đi học lại cứ lén nhìn sang Phó Hy Du mặc dù cô đang ngồi bên cạnh Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm thấy bực mình, liền nói với Lam Khê rằng Phó Hy Du không phải người tốt. Kết quả sau đó, Vương Kiệt lại biết được trong điện thoại của Lam Khê còn có lưu giữ rất nhiều hình ảnh của Phó Hy Du. Tức giận, căm phẫn, Vương Kiệt cảm thấy Lam Khê đúng là đứa con gái chỉ biết yêu bằng mắt. Phó Hy Du lúc học cấp 3 đã chẳng còn nổi tiếng. Thành tích học tập cũng tụt lùi mà Lam Khê vẫn còn thích. Đã vậy, cô còn nói với bọn Trương Lâm Tùng rằng mình muốn chụp trộm hình của Phó Hy Du. Nhưng sau đó, Lam Khê lại hẹn Vương Kiệt đến thư viện rồi nói rằng thật ra cô muốn quay video giúp anh ta. Tuy nhiên, Vương Kiệt cảm thấy xấu hổ khi để cô thấy bản thân bị bắt nạt, lại thêm với việc lo sợ bị Trương Lâm Tùng đánh vì việc quay video nên liền giận cá chém thớt lên Lam Khê. Nhưng bỗng nhiên, Vương Kiệt nhìn qua khe cửa của thư viện thì thấy bên trong có bóng người. Vì vậy, anh ta nhanh chóng để Lam Khê lại một mình rồi đi bỏ đi, sau đó nấp ở một chỗ kín đáo để quan sát. Nhờ vậy nên sau đó, Vương Kiệt nhìn thấy Phó Hy Du bước ra từ trong thư viện. Không chỉ vậy, Vương Kiệt còn chụp được khá nhiều tấm hình có ích. Còn đối với Lam Khê, anh ta càng nhìn càng thấy thuận mắt. Vì dù sao Lam Khê cũng vừa xinh đẹp, lại chuyển từ trường chuyên tới. Tính tình cũng lương thiện nên cảm tình của anh ta dành cho cô liền tăng thêm một bậc. Tuy nhiên, một thời gian sau, Vương Kiệt theo dõi Phó Hy Du thì phát hiện Phó Hy Du và Lam Khê không biết từ bao giờ đã dính chặt lấy nhau rồi. Đầu tiên là ngồi cạnh nhau, sau đó là cùng nhau về nhà, cùng nhau đến thư viện, cùng nhau đi chơi. Vương Kiệt càng nghĩ càng tức, cảm thấy Lam Khê này thật sự điên rồi. Yêu ai không yêu lại đi yêu kẻ tệ hại như Phó Hy Du. Nhất định sẽ phải hối hận. Vì thế nên sau đó, Vương Kiệt liền gửi 3 video mà anh ta quay được cho Phó Hy Du, ép Phó Hy Du phải chia tay Lam Khê. Không ngờ, Phó Hy Du vậy mà lại chia tay thật. Vương Kiệt thầm nghĩ Phó Hy Du đúng là một tên không có não, ngu si đần độn, dễ dàng bị anh ta lừa. Và sau đó, Lam Khê đương nhiên trở về trạng thái độc thân, còn chuyển chỗ, không ngồi cạnh Phó Hy Du nữa. Không những vậy, Lam Khê lại một lần nữa ngồi bên cạnh Vương Kiệt, khiến cho Vương Kiệt vui vẻ vô cùng. Chỉ tiếc là Lam Khê dù khá thân thiết với Vương Kiệt nhưng vẫn giữ khoảng cách, khó có thể tiếp cận. Mà một thời gian sau đó, thái độ của Lam Khê bỗng quay ngoắt 180 độ, vô cùng lạnh nhạt, xa cách, trong mắt dường như còn có ý đối địch với anh ta. Vương Kiệt dù tức nhưng cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, anh ta vẫn nghĩ là Lam Khê có thiện cảm với mình. Bởi vì học lực anh ta tốt, vẻ bề ngoài không tệ, gia đình cũng có điều kiện, nói chuyện cũng rất hợp với Lam Khê nên anh ta mới tự tin hơn một chút. Vậy mà kết quả, vào đêm tổ chức tiệc chia tay lớp, Lam Khê lại thẳng thừng tỏ vẻ chán ghét Vương Kiệt. Mà Vương Kiệt nghĩ chắc chắn là do Phó Hy Du đã nói gì đó với Lam Khê nên mới khiến cô có thái độ gay gắt với anh ta như vậy. Cũng vì thế, Vương Kiệt lại càng căm ghét Phó Hy Du hơn nữa. Càng muốn hủy hoại Phó Hy Du, khiến cho Phó Hy Du bị người đời khinh bỉ đến không ngóc đầu dậy được. Và để có thể khiến Phó Hy Du thảm hại, Vương Kiệt đã lên kế hoạch từ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phó Hy Du vừa mới debut, anh ta đã lên sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay, còn lập cả một group anti-fan cho Phó Hy Du để có thể quản lý và dẫn dắt anti-fan tấn công, nhục mạ Phó Hy Du một cách dễ dàng. Không những vậy, Vương Kiệt còn tạo link donate, kêu gọi anti-fan ủng hộ tiền bạc để có thể dùng tiền đẩy những bài viết bôi nhọ Phó Hyuju lên xu hướng. Kết quả, mọi chuyện đã từng rất thuận lợi. Thế nhưng bây giờ, đột nhiên lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phó Hyuju bỗng nhiên được bạn bè bênh vực, những người từng bắt nạt anh cũng lần lượt xin lỗi, cư dân mạng cũng dần dần đứng về phía anh. Vương Kiệt thật sự không hiểu, trong lòng thầm gào thét rằng cái chuyện quái gì đang xảy vậy. Anh ta tức điên lên, lại lập ra một tài khoản mới để đăng bài viết gây bất lợi cho Phó Hyuju. Phó Hyuju bị bức nạt không có nghĩa là anh ta có quyền đánh người khác tàn nhẫn như thế. Nhìn video anh ta cầm gạch tấn công mấy bạn học xem, trông có khác gì một con quái vật không? Khi đó Phó Hyuju và mấy người bạn kia mới chỉ là những học sinh cấp 2 thôi đấy. Học sinh cấp 2 thì có thể làm được gì cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ giấu cặp, giấu sách để trêu đùa. Hoặc thỉnh thoảng không vui thì đánh nhau vài cái thôi, cũng không hẳn là có ác ý, vậy mà Phó Hyuju lấy gạch đánh người, rõ ràng là có ý mưu sát. Một người như vậy mà cũng xứng đáng làm người nổi tiếng sao? Một kẻ có tâm địa ác độc như vậy mà cũng được mọi người bênh vực sao? Thật là bất công, rất nhanh chóng, bài viết này đã thu hút được lượt tương tác khủng. Lúc này, Lam Khê cũng đã thấy bài viết đó, tuy nhiên, cô chỉ cười chứ không bình luận. Bởi vì người đăng bài viết kia sắp bị vả mặt rồi. 8 giờ tối, một bài viết xuất hiện đã nhanh chóng gây rúng động mạng xã hội. Người đăng bài viết này chính là Vũ Minh, người bạn hồi cấp 2 đã từng tham gia vào vụ việc bắt nạt Phó Hyuju nhưng sau đó đã hối hận và muốn giúp đỡ anh. Dưới sự hướng dẫn của Lam Khê, Vũ Minh đăng một bài viết rất dài, bên dưới có kèm theo gần 100 tấm ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Trước tiên, anh giới thiệu mình là bạn hồi cấp 2 của Phó Hyuju. Vì đã làm mất ảnh thẻ học sinh nên anh đã đăng bằng tốt nghiệp cấp 2 của mình và ảnh chụp kỷ yếu của lớp lên để chứng minh thân phận. Sau đó, Vũ Minh bắt đầu kể về tính cách của Phó Hyuju khi học cấp 2. Anh nói Phó Hyuju hiền lành, tốt bụng, học giỏi nên được nhiều thầy cô và bạn bè yêu quý. Và vì vậy, Phó Hyuju cũng bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ. Những người ganh ghét, đố kỵ đó đã lập kế hoạch gây khó dễ cho Phó Hyuju. Và để có thể cho việc thuận tiện trao đổi và cùng nhau lập kế hoạch, những người đó đã lập một nhóm chat nói chuyện. Mà Vũ Minh trước kia cũng ở trong nhóm chat đó. Sau khi tốt nghiệp cấp 2 đến bây giờ đã hơn 5 năm, nhóm chat đã bị bỏ quên, chẳng còn ai nhắn tin nhưng Vũ Minh vẫn chưa xóa tin nhắn. Vì vậy, anh đã chụp màn hình lại tất cả cuộc trò chuyện quan trọng trước đó của những người đã bắt nạt Phó Hyuju, sau đó đăng lên làm bằng chứng. Và bằng chứng đó chính là bằng chứng mà Lam Khê vẫn luôn chờ đợi để tung ra, vạch trần và cho mọi người thấy Phó Hyuju đã bị đối xử thậm tệ đến mức nào. Cách chương.